Chương 904, phát dục. 904, ổn định, phát dục. Lữ Vương trên núi ánh trăng không hề cố kỵ hắt vẫy xuống tới, nhưng mà Trương Vệ Vũ bọn người ngay tại trong lúc ngủ mơ thời điểm liền nghe phía bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, bọn hắn từ trên giường trở mình xuyên thấu qua cửa sổ muốn nhìn một chút bên ngoài xảy ra chuyện gì, hẳn là Hắc Vũ quân đánh vào tới đi, không phải làm sao lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Trong chớp nhoáng này, Trương Vệ Vũ bọn hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng mà chậm rãi bọn hắn phát hiện càng chỗ không đúng. Những cái kia vũ vệ quân binh sĩ đồng thời không có bối rối, mà là bộ pháp chỉnh tề nhất trí, hơn 3.000 người tiến bước chân đồng thời dẫm đạp trên mặt đất giống như trống trận tại giống lên, thanh thế như nước thủy triều. Bọn hắn đây là làm gì đâu? Trương Vệ Vũ kinh nghi bất định nói, nội điện trực một thành viên Đông Diệp cũng có chút suy nghĩ không thấu, không giống như là Hắc Vũ quân đánh tới, giống như là đang tiến hành cái gì tập thể hoạt động, nếu có quân đội đánh tới khẳng định không phải cái phản ứng này. Sau đó lúc này, bên ngoài liền truyền đến Lý Hắc Thán thật thà thanh âm. 121, 121, 1234. Lúc đầu dự định đi ra xem một chút tình huống, Trương Vệ Vũ lại ngây ngẩn cả người, đây là ám hiệu. Không đúng, ngươi phát hiện không, hắn hô hào con số thời điểm, kia chỉnh tề tiếng bước chân vừa vặn đạp ở con số này bên trên, có người phát hiện mánh khóe, cái này có thể là đang thao luyện a. Cũng chưa từng thấy qua loại này thao luyện phương thức a. Đã xác định đồng thời không có nguy hiểm, Trương Vệ Vũ liền dẫn đầu đi ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy hơn 3.000 vũ vệ quân chính chia hơn 30 chi đội ngũ, lấy mỗi 100 người vì một đội bộ pháp chỉnh tề chạy trước bước, mặc dù khi thì còn sẽ có người xuất hiện bộ pháp ngổn ngang, nhưng người này cũng sẽ lập tức điều chỉnh bước tiến của mình, mà Lý Hắc Thán các loại dẫn đội giả tiếng hô khẩu hiệu, chính là bọn hắn điều chỉnh bộ pháp căn cứ, một cùng hai chính đại biểu cho chân trái cùng chân phải lúc rơi xuống đất cơ. Trương Vệ Vũ mấy người cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch loại này thao luyện chỗ tốt, đây là để quân đội càng thêm có tính kỷ luật, mà còn cũng là trạng thái tinh thần hiện ra. Cái đồ chơi này trên chiến trường không nhất định lớn bao nhiêu dùng, nhưng bình thường huấn luyện lúc lại có hiệu quả. Mà còn bọn hắn so sánh kinh dị là Lữ Thụ vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem nát nhiều vũ vệ quân cho thao luyện thành thế này. Ngự Long Bang trực bên trong có 300 nội điện trực, mỗi người cũng là thống soái 100 phổ thông Ngự Long Bang trực, cho nên tất cả mọi người là người biết chuyện, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem vũ vệ quân cho huấn luyện như thế nghe lời, bản thân liền không dễ dàng. Đêm qua bọn hắn còn tại thương lượng, nếu như vũ vệ quân đám người này không nghe lời, vậy chỉ dùng nặng tay đoạn trước cho bọn hắn điều giáo tốt lại nói, kết quả hiện tại xem ra là không cần. Trương Vệ Vũ nhìn hồi lâu cũng không phát hiện Lữ Thụ thân ảnh, hắn các loại Lý Hắc Thán dẫn đội đi qua bên người thời điểm hiếu kỳ hỏi, thống lĩnh đại vương đâu? Lý Hắc Thán nhìn xem Trương Vệ Vũ quát, 1, 2, 3, 4. Trương Vệ Vũ bị điên rồi, ra hỏi ngươi đâu, TR. Viện của tôi chấm Việt Nam. Trương Vệ Vũ hiện tại phiền nhất chính là cái này Lý Hắc Thán, thối cứng rắn, người nói hắn có ý đồ xấu đi, hắn cũng không có. Lúc này Trương Vệ Vũ cưỡng ép giữ chặt Lý Hắc Thán, ta hỏi ngươi nói đây, thống lĩnh đại vương đâu? Luyện kiếm đi, Lý Hắc Thán ồm ồm nói. Trương Vệ Vũ gật gật đầu, Lữ Thụ bây giờ quả nhiên còn tại lo liệu lấy cứng cỏi tính cách tại tu hành, đại đạo trưởng sinh, người bình thường chỉ thấy ngăn nắp địa phương, lại không biết loại này nghịch thiên cải mệnh hành vi không có nghị lực căn bản làm không được. Chính như bọn hắn thảo luận lúc nói, cuộc khởi trên đường, nghị lực, cơ duyên, tư chất, thiếu một thứ cũng không được, mà Lữ Thụ là thật đồng dạng cũng không thiếu, nhất là trọng yếu nhất nghị lực, còn có việc không? Lý Hắc Thán không khách khí hỏi, Trương Vệ Vũ chọc cười vui lên, nhà ngươi thống lĩnh đại vương liền không có quản quản ngươi cái này tính xấu. Quản A. Lý Hắc Thán nói ra, không có quản, Lữ Thụ hiện tại, xác thực từ bỏ, bất quá hắn cũng là rất có bao dung tâm, nếu biết Lý Hắc Thán là loại này tính tình bột trực. Như vậy thật muốn đem Lý Hắc Thán biến thành loại kia suy đi nghĩ lại khéo đưa đẩy người, mới là Lữ Thụ tổn thất. Trương Vệ Vũ nghe Lý Hắc Thán sau khi trả lời sửng sốt nửa ngày, vậy ngươi liền không thể quản quản chính ngươi. Lý Hắc Thán nghe sửng sờ, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, nhà ta đại vương đều không quản được ta, ta có thể quản chính ta. Trương Vệ Vũ, ngươi mẹ nó đúng có đạo lý. Trương Vệ Vũ bọn hắn ở bên xem dạy thao, cái này huấn luyện cường độ cũng không phải là rất lớn, cũng cùng thực chiến không có liên quan quá nhiều. Có lẽ đây chính là Lữ Thụ muốn bọn hắn lưu lại duyên cớ, bởi vì chính Lữ Thụ vô cùng rõ ràng chỉ là thế này chạy thao cũng không thể để vũ vệ quân trở thành bách chiến bách thắng cường quân, còn cần kết hợp cái khác huấn luyện. Sáng sớm lúc ăn cơm Lữ Thụ mới một lần nữa xuất hiện, sau đó Lữ Tiểu Ngư liền cầm lấy sổ sách để Lữ Thụ nhìn hồi lâu, hai người nói nhỏ không biết đang thương lượng cái gì. Bây giờ Lữ Thụ bọn hắn trông coi cả chi vũ vệ quân sinh hoạt, vậy sẽ phải tính toán tỉ mỉ mới được. Trương Vệ Vũ bọn hắn tìm tới cửa về sau Lữ Thụ cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện, mà là muốn trước đi trong đất nhìn kỹ hẳn nói. Trương Vệ Vũ chợt phát hiện, vẻn vẹn một buổi tối đi qua, Lữ Thụ tinh khí thần liền phản phất cùng hôm qua lại có khác nhau, một ngày này ngàn dặm tiến cảnh thực tế kinh khủng chút, thấy thế nào đều không giống như là vừa vặn người tu hành a. Dưới tình huống bình thường cấp thấp tu sĩ nếu như tại không có người chỉ đạo tình huống dưới tu hành, là sẽ đi rất nhiều đường quanh co, mà Lữ Thụ giống như cũng không tồn tại dạng này tình huống, tự hồ hắn đã sớm biết chính mình điểm cuối cùng ở đâu, một đường đi qua liền tốt. Trương Vệ Vũ không hề rõ ràng, Lữ Thụ bây giờ làm sự tình chỉ là muốn bổ túc chính mình luyện thể phương diện khuyết điểm mà thôi, nếu như lúc này tinh đồ mở ra, như vậy Lữ Thụ tố chất thân thể rất có thể đạt tới cùng cao thủ cấp bậc còn hơn gấp 2 lần, loại thực lực này dung hợp lại cùng nhau, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, nguyên bản Lữ Thụ liền nghiền ép đồng cấp, chờ đến lần này bổ sung luyện thể khuyết điểm, trời mới biết có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Nơi này hoa màu mọc càng nhanh một chút, Lữ Thụ dò xét đã quy mô khổng lồ ruộng bậc thang nói ra, đại khái 3 tháng về sau nhóm đầu tiên hoa màu liền sẽ xuống tới, đến lúc đó liền thật không cần lo lắng lương thực vấn đề, bất quá thiếu muối sự tình phải giải quyết, lương thực đều có thể khan hiếm một điểm, nhưng muối không thể thiếu. Lữ Tiểu Ngư tại Lữ Thụ bên cạnh gật đầu ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, bây giờ nàng là đại quản gia, đây đều là nàng muốn quan tâm sự tình, nuôi nhốt giả thú tiến độ thế nào, Lữ Thụ hỏi. Trong khoảng thời gian này Lưu Nghi Chiêu bọn hắn lên núi đi săn đều tận lực lưu lại người sống, nhưng tạm thời thích hợp nuôi nhốt chỉ có một loại dê rừng, loại này dê rừng bị quần dưỡng thời điểm tính tình sẽ dịu dàng ngoan ngoãn một chút, cái khác giả thú bị nuôi nhốt sau liên tục đồ ăn đều không ăn, quả thực là đem chính mình tươi sống chết đói, hoặc là phi thường táo bạo khó mà quản lý. Lữ Tiểu Ngư nói, giả thú chung quy là giả thú A, Lữ Thụ thở dài nói, mộng tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cán, cũng không phải là tất cả giả thú đều có thể mài mất bọn chúng thú tính, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.